Công lược nam thần vũ trụ, chương 110, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 26. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 110, hôn lúc này không giống trước, như mang theo mệt mỏi thật lâu. Đúng vậy, là mệt mỏi, hắn như muốn kiều an an ủi. Nói là hôn sâu, lại càng như hấp thụ ấm áp trên người cô. Hắn cái gì đều không có nói. Nhưng Kiều An lại bổ não rất nhiều. Thân thế hoàng phủ dục quả nhiên nổ mạnh. Báo chí dám nói nhất đã lột ra. Thân thế của hoàng phủ dục, quả nhiên khiến cho rất nhiều người hứng thú. Chấm chấm, sự thật, phải biết rằng, là một thiếu tướng tuổi trẻ anh Tuấn. Tuy tin tức hắn, kết đi, bụi hoa của hắn, kết đi, rất nhiều, nhưng không chỉ không hề hao tổn mị lực của hắn. SPD, ngược lại gia tăng hơi thở lãng tử trên người hắn. SPD, nhiều thiếu nữ tình nhân trong mộng chính là hoàng phủ dục. Nhưng lúc những người này phát hiện, hoàng phủ dục cũng không phải quý công tử xuất thân danh môn, mà là nữ nhân kỹ viện sinh, cha ruột không rõ, quả thực sợ ngây người. Từng mảnh xuân tâm, đều thành mảnh nhỏ, kỳ thật, đối với bộ phận người làm được thiếu tướng mà nói. Loại chuyện này tuôn ra, tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng tiền đồ không có bất luận ảnh hưởng gì. Trong quân đội ai quản ngươi xuất thân, huống chi đây là loạn thế. Dựa vào vũ lực, xuất thân tốt, không có thực lực vẫn là một từ chết. Tào Tháo nổi tiếng kiêu hùng, hắn còn có gia gia là thái giám đâu, cũng không trở ngại người ta hiệu lệnh chư hầu. Nhưng, hoàng phủ dục không phải người ta. Chấm. Hắn, kết đi, có mẹ là kỹ, ảnh hưởng lớn nhất chính là hôn sự cùng Chu gia. Chu Bội Bội rất thiên chân rất ấu trĩ, dễ lừa, nhưng người thiên chân ấu, đơn giản là hư vinh. Cô có thể mặc kệ nhiều thứ, nhưng hôn phu làm cô mất mặt, việc hôn nhân này cô liền từ bỏ. Hắn, kết đi, căn bản không phải Bạch Mã Vương tử cô ảo tưởng, vẻ mặt phó quan Chu mộng bức. Ông cùng hoàng phủ dục nói tốt, muốn làm như thế nào? Sau đó Mộ Dung Tuyệt xử lý. Kết quả nói xong, con gái hối hôn, liền bởi vì nguyên nhân không quan hệ đau khổ. Đúng vậy, ở trong lòng phó quan Chu, này thật là nguyên nhân không quan hệ đau khổ. Hoàng phủ dục biết không phải vậy. Bởi vì hắn, kết đi, đùa bỡn cùng lợi dụng quá nhiều nữ nhân. Mới biết được này đối với nữ nhân nào đó là tử huyệt nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ là hắn, kết đi, không rõ, rốt cuộc là ai, so với hắn, kết đi, còn hiểu nữ nhân hơn. Tại lúc này muốn hắc hắn, kết đi, hắn, kết đi, mất đi duy trì quan trọng của Chu gia. Không có Chu gia duy trì, xác suất thành công 3 phần của hắn, kết đi, chỉ còn 1, quan trọng nhất chính là. Thời khắc mấu chốt Chu gia phản bội, làm hắn, kết đi, cảm giác được nhân sinh ác ý, hoàng phủ dục đương nhiên không thể tưởng được. So với hắn còn hiểu biết nữ nhân hơn là Kiều An. Hoàng phủ dục từ nhỏ ở nơi dơ bẩn bất kham nhất lớn lên. Mẹ ruột hắn là kỹ, hắn căn bản không tin nữ nhân, cho nên trên thế giới này, hắn căn bản sẽ không yêu bất luận nữ nhân nào. Mộ Dung Tuyệt nói thức bình đạm, anh đề bà trọng dụng hắn, bởi vì hắn cùng anh có thân thế tương tự. Tiểu An, tuy rằng em quên mất, chính là anh muốn nói cho em, mẹ anh cũng chỉ là một phụ nữ. Hắn tự diễu, cho dù là Mộ Dung thiếu soái, cũng không có quá khứ sáng rọi. Bất quá Mộ Dung Tuyệt hắn sao có thể để ý quá khứ. Hắn bằng đôi tay mình. Đánh nửa Giang Sơn, Trường Giang giàu có và đông đúc thuộc về hắn. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Mộ Dung Tuyệt hắn sao có thể tự ti. Lại không phải hoàng phủ dục tiểu bạch kiểm kia. Dựa vào hình tượng đi lừa gạt nữ nhân. Nhưng, Kiều An lại từ trong giọng tự diễu của hắn nghe ra bất an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 20:15:15, tháng 12 năm 2019, cách chương.